xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1152, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn Mạn nắm bắt Tư Minh Ngự danh thiếp, xoay người lại dự định ném vào Tư Minh Ngự trên mặt, nhưng lại bị Tư Minh Ngự giữ lại cổ tay. Tư Minh Ngự cúi đầu, thanh âm từ tính mê hoặc, ta cam đoan danh thiếp của ta so cảnh sát còn có tác dụng. Nhìn Tư Minh Ngự tấm kia anh tuấn mặt, hắn phun ra đến nhiệt khí đều hất tới Thư Mạn Mạn trên mặt, để giữa bọn hắn bầu không khí mập mờ. Thư Mạn Mạn nhịp tim đều dừng lại một giây, nàng nuốt từng ngụm nước bọt mới hồi thần lại. Thư Mạn Mạn lui về sau hai bước cùng Tư Minh Ngự kéo dài khoảng cách. Ta không thích ngươi, ngươi về sau ít cùng ta chạm mặt, nếu không ta nổ chết ngươi. Ném xuống câu này ngoan thoại, Thư Mạn Mạn nhanh chân rời đi. Nhìn Thư Mạn Mạn hướng khách sạn đi ra ngoài, mà không phải trở về mướn phòng, Tư Minh Ngự câu môi cười, mặt mũi tràn đầy tà tứ. A, con mèo này thật dã. Cuối cùng cái này 5 vạn khối Thư Mạn Mạn cũng không lấy được, ngược lại lại đắc tội cái kia giới thiệu nàng tham gia bữa tiệc bằng hữu. Thư Mạn Mạn đối cùng nữ hài này trở mặt không hề để tâm, nàng ngược lại cảm thấy nữ hài này có chút tam quan bất chính, vì tiền thế mà ra bán thân thể của mình. May mắn ngày đó nàng rời đi sớm, không thì không biết sẽ bị đám kia lão nam nhân như thế nào đây. Nghĩ đến 10 ngày kỳ hạn lập tức đã vượt qua, Thư Mạn Mạn trong lòng phi thường sốt ruột. Thế nhưng là lại sốt ruột nàng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cuối cùng Thư Mạn Mạn cắn răng, quyết định đi vì nghệ thuật làm cống hiến. Hiện tại có một ít họa sĩ rất thích vẽ cơ thể người. Nói trắng ra một chút chính là vẽ không mặc quần áo người. Người mẫu tiền công phi thường khả quan, một lần cho 1 vạn. Tất nhiên chân chính thân thể người mẫu có thể không có cao như thế giá tiền. Đây là Cố Thiển Vũ cố ý để cho người ta cho Thư Mạn Mạn thả ra tin tức. Quả nhiên Thư Mạn Mạn bị lừa rồi. Nàng cho Cố Thiển Vũ đánh tới một cuộc điện thoại, đến nhận lời mời nhân thể người mẫu, một lần cho 1 vạn khối tiền. Nếu như nàng cố gắng một chút, cũng rất có thể kiếm được 20 vạn. Cố Thiển Vũ để Thư Mạn Mạn trước gửi tới mấy tấm ảnh nút. Dù sao nhân thể người mẫu không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên ngươi thân thể phải xinh đẹp. Thư Mạn Mạn ngay từ đầu phi thường không vui, nhưng là Cố Thiển Vũ hứa hẹn trước cho nàng 2000 khối ảnh chụp phí tổn. Nếu như Thư Mạn Mạn thân thể đạt đến nhân thể người mẫu tư cách, sau đó ngay lập tức sẽ trả 1 vạn. Cố Thiển Vũ liên tục cường điệu, bọn họ bên này phi thường thiếu nhân thể người mẫu. Nếu như Thư Mạn Mạn có thể thông qua, một ngày có thể kiếm rất nhiều tiền. Trải qua một phen kịch liệt dãy rùa, Thư Mạn Mạn rốt cục cho Cố Thiển Vũ gửi qua 2 tấm ảnh nút. Cầm tới Thư Mạn Mạn nhóm thứ 3 ảnh nút, Cố Thiển Vũ mật ngọt kiêu ngạo, thế giới nữ chính thân thể chỉ về thế giới nam chính. Dù là thế giới nữ chính là diễn viên, nàng cũng sẽ không quay bại lộ phần diễn. Bởi vì chúng ta quyên cuồng bá đạo thế giới nam chính là sẽ không cho phép hắn nữ chính bị những người khác ngấp nghé. Cố Thiển Vũ cho Thư Mạn Mạn thông qua, để nàng có tư cách làm đồ bỏ thân thể người mẫu. Nhưng là Thư Mạn Mạn chủ động từ bỏ, bởi vì họa sĩ dáng dấp phi thường xấu. Thư Mạn Mạn có một loại bị bỉ ổi cảm giác, chớ nói chi là muốn trước người này cởi sạch quần áo. Trông thấy người họa sĩ này về sau, Thư Mạn Mạn tìm một cái cớ rời đi. Nhìn Thư Mạn Mạn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Nàng tin tưởng nếu như người họa sĩ này là một cái đại soái ca, Thư Mạn Mạn không chừng liền cười. Ha ha, cái này nhìn mặt thế giới a, bị Tư Minh Ngự bao nuôi liền không cách ứng, bị nam nhân xấu xí bao nuôi liền các loại không nguyện ý. Thư Mạn Mạn còn không bằng người ta phổ thông hám làm giàu nữ đâu. hám làm giàu nữ tối thiểu chỉ là hướng tiền làm chuẩn. Thư Mạn Mạn lại hướng tiền làm chuẩn, lại hướng mặt làm chuẩn. Yêu cầu làm sao lại nhiều như vậy chứ? Cách chương.